Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 178. Thiên Tàng Linh Cung, Ngọa Hổ Tàng Long. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Ngư Chỉ Ôn khẽ hé đôi môi nhỏ, dù cách một lớp khăn che mặt vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc trong khuôn mặt của nàng. Trung vực. Đúng vậy. Giang Biên Nhạn gật đầu. Nếu không, người nghĩ rằng Thiên Tàng Linh Cung làm sao mà quật khởi? Chỉ có vòn vẹn mấy chục năm lịch sử, nhưng đã có xu thế lên át mười mấy linh cung của các quận thành xung quanh. Tất cả những chuyện này, Diệp Tiểu Thiên có công lao không nhỏ. Cả dừng lại một chút, trong mắt bỗng nhiên có thêm chút ngưỡng mộ, giọng trầm xuống. Nếu tên này sinh sớm hơn mấy năm, lại có thêm chút kinh nghiệm, thì e rằng trung vực thập tôn tòa cũng có thể có một suất trổ gắn. Như vậy cũng chẳng cần phải uốn mình cầu toàn, chạy tới cái xó xỉnh khỉ ho cỏ gáy này. Ngư Chỉ Ôn cảm thấy hôm nay quả thật đi chuyến này quá hời. Những tin tức chấn động cứ dồn dập ập tới. Thập tôn tòa sao? Nàng hỏi. Giang Biên Nhạn không nói gì thêm, khẽ lắc đầu. Những chuyện này còn xa vời với người, không nên nói nhiều. Lần này tới đây cũng không phải là vì những chuyện đó. Hãy chuẩn bị tốt cho chuyện ở Bạch Quật đi. Ngư Chỉ Ôn khẽ gật đầu, khuôn mặt ngọc dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng. Lực lượng không gian mạnh mẽ tới thế ư? Cũng phải. Dường như mình chưa từng thấy người có thuộc tính này bao giờ, kể cả ở tổng bộ. À đúng rồi, nàng bỗng nhớ ra điều gì đó nói. Nghe nói sự quật khởi của Thiên Tàng Linh Cung kỳ thật chủ yếu là nhờ vị cung chủ tiền nhiệm, gọi là gì nhỉ? Ngư Chỉ Ôn nhíu mày suy nghĩ. Giang Biên Nhạn cười đáp. Là Tàng Lão. Ngư Chỉ Ôn hiếu kỳ hỏi. Ông ấy và Diệp Tiểu Thiên ai mạnh hơn? Giang Biên Nhạn dường như bị câu hỏi này chọc chốc cười, gã cười khúc khích mấy tiếng mới đáp. Nhà đầu ngốc, ngươi phải nhớ cho kỹ, đây không còn là vấn đề ai mạnh ai yếu. Sao? Diệp Tiểu Thiên đủ mạnh chứ? Giang Biên Nhạn hỏi ngược lại. Ngư Chỉ Ôn nhìn về phía đạo đồng tóc bạc đang ra tay tạo ra hai kênh thế giới, bất giác gật đầu. Đương nhiên mạnh. Kẻ nắm giữ lực lượng thế giới sao để không mạnh cơ chứ? Trước mặt Tàng Lão, Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ có phận ngoan ngoãn chịu mắng thôi. Giang Biên Nhạn nói một câu khiến người ta giật mình. Ngư Chỉ Ôn suýt nữa thì hút cả tấm lụa che mặt vào miệng, không thể tin nổi. Ông ấy đã là vương tọa phía trên ư? Không không, chẳng qua là sự tích tụ của nỗi sợ hãi kéo dài mà thôi. Giang Biên Nhạn cười lớn, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của mấy trăm tên hắc y nhân ở phía dưới đang nhìn mình chằm chằm đầy rợn người. Các vội vàng dừng lại. Thấy Diệp Tiểu Tiên không quay đầu, cả mấy hạ giọng xuống nói. Nghe nói Tàng Lão gần đây nhận một đệ tử. Lão già này mắt cào lắm. Biết đâu ngươi ở đây còn có thể tìm được một đối thủ. Ồ, Ngư Chỉ Ôn cảm thấy hứng thú. Là ai? Không rõ, hình như cũng là một tiểu nha đầu. Biết đâu các ngươi còn sẽ ngẫu nhiên gặp được nhau trong Bạch Quật. Nữ tử à? Tâm trạng vốn dĩ tĩnh lặng của Ngư Chỉ Ôn khẽ gợn sóng. Nếu không có cuộc nói chuyện này, Nàng cơ bản sẽ chẳng có chút ý chí chiến đấu nào cho chuyến đi này. Nhưng giờ thì đồ đệ của Tàng Lão ư? Hơi đáng mong đợi đấy. Thiên Tàng Linh Cung này quả thực là nơi anh tài xuất hiện không ngừng nhỉ. Ngư Chỉ Ôn không khỏi thán phục. Đúng như vậy. Giang Biên Nhạn nói hết ý, ánh mắt chuyển động, dừng lại trên người của Kiều Thiên Chi, người luôn đi sau lưng người khác nửa bước, trên mặt luôn treo thức nụ cười vui vẻ. Từ những hành động tạo chân ban đầu của ông ta mà xem, cái tên có vẻ như tu vi bình thường này mới là người ẩn tàng sâu nhất. Ít nhất cũng là một linh trận tông sư, thậm chí có thể là đại tông sư. Nếu là vế sau thì quả thật hơi quá đáng rồi. Linh trận đại tông sư đó là kẻ mà khi chiếm được địa lợi có thể một địch mười, thậm chí là một trong số ít những kẻ cảnh giới cao mà có khả năng hoàn toàn hoàn thành kỳ tích vượt cấp chém địch. Trong lòng Giang Biên Nhạn không biết vì sao chợt hơi rùng mình. Thiên Tàng Linh Cung này quả thật là thực lực không thấp, vì sao lại gửi phong thư xin cầu viện? Chẳng lẽ Thánh Nô thật sự tính toán xuất thế quy mô lớn à? À, chắc là không thể nào. Những kẻ lên nút như ruồi bọ này cuối cùng vẫn là những kẻ không thấy ánh sáng. Bọn chúng mà dám xuất thế, ánh sáng của thánh thần nhất định sẽ khiến chúng tiêu vong ngay lập tức. Hai tiếng chấn động nhẹ cắt đứt suy nghĩ mông lung của Giang Viên Nhạn. Kênh thế giới của Diệp Tiểu Thiên cơ bản đã được xây dựng xong. Không tới một khắc đã thành công kết nối hai giới. Tốc độ kiến tạo như vậy một lần nữa khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Ngộ, Giang Viên Nhạn đột nhiên nói. Nghe vậy toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động. Ngay cả Ngư Chi Ôn cũng nuốt những lời định nói vào trong bụng, nhắm mắt cảm ngộ. Mấy trăm hắc y nhân ở phía dưới cũng làm như vậy. Ngay cả Triệu Tây Đông đang bưng thập nhị liêm linh bàn cũng cúi mắt xuống cẩn thận quan sát. Trong kênh thế giới, lực lượng quy tắc đại đạo nhàn nhạt hiện ra, nhưng quý giá hơn là lực lượng thuộc tính không gian cực kỳ nồng đậm kia. Cái trước là đạo, cái sau là sự thể hiện của đạo. Đây là lực lượng quy tắc đại đạo mà chỉ có cấp vương tọa mới có thể cảm ngộ. Đối với tuyệt đại đa số những người ở dưới vương tọa, đây chính là cơ hội để đột phá. Chỉ một cái liếc mắt đã có rất nhiều người tiến vào trạng thái đốn ngộ. Diệp Tiểu Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, về mặt toàn lực của ông ta hiếm khi được thấy. Cơ hội này quả thực khó có được. Những người có mặt, ngay cả người trong đội bộ linh cung, cũng hầu như chưa từng thấy Diệp Tiểu Thiên sử dụng lực lượng không gian của mình một cách vất vả đến thế. Giang Biên Nhạn nhìn lực lượng quy tắc rõ ràng, có thể thấy bên trong kênh thầm than một tiếng. Nếu mình không phải vương tọa, chưa tìm được đạo của mình, thì lực lượng quy tắc rõ ràng và thấu triệt ở trước mặt này tuyệt đối có thể giúp mình tiến thêm được một bước. Nhưng giờ đây hiển nhiên là không thể nữa rồi. Mỗi một vương tọa đều có một đạo độc nhất của mình, cuộc tranh giành đại đạo vô cùng tàn khốc. Nếu bây giờ vì đạo của Diệp Tiểu Thiên mà phủ nhận đạo của mình, thì đời này của hắn cũng coi như bỏ đi. Rời ánh mắt đi, hai đạo hoàn toàn không thể giao nhau, nhìn nhiều cũng vô ích. Kiều Thiên Chi thì cẩn thận quan sát lực lượng không gian. Trong thế giới của Linh Trận Sư có vô số các ứng dụng. Ông ta như kẻ đói khát thưởng thức trong đó, cảm thấy ngọt ngào như đường. Diệp Tiểu Thiên sẽ không vì mọi người ngộ đạo mà trì hoãn chuyện lớn. Trong mắt của ông ta, việc cứu người bên trong thiên huyền môn ra ngoài mới là việc chính. Cứ trì hoãn thêm một khắc, người trong đó lại có thêm phần nguy hiểm. Kênh thế giới cuối cùng cũng ổn định. Giọng nói của Diệp Tiểu Thiên truyền vào trong, đơn giản và thô bạo. Ra đây. Kênh không gian. Ngoài trận môn thiên huyền môn, ba người đang nằm dạp trên mặt đất trực tiếp giật mình đứng dậy, chỉ về phía sau lưng mọi người. Lạc Lôi Lôi kinh ngạc quay người, phát hiện một bên của trận môn phía sau vậy mà lại mở ra một kênh không gian khác. Chuyện gì thế này? Từ tiểu thụ không phải còn chưa về sao? Ai đã liên lạc với viện trưởng? Mục Tử Tịch nhìn cây cổ thụ thừa thiên cao lớn như cột trụ, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ sau khi từ tiểu thụ thành công, tiểu thế giới phục hồi, viện trưởng đại nhân đã có thể can thiệp vào rồi. Còn ngây người suy nghĩ cái quỷ gì nữa? Bây giờ không ra thì còn đợi khi nào? Ba người đồng loạt lao tới, Lạc Lôi Lôi cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tên này chui vào kênh không gian biến mất trước mặt. Đi thôi, từ tiểu thụ hẳn là có thể tới kịp chứ. Mạc Mạt bưng cái lò đồng, nhìn chiếc vòng trên tay, do dự nói. Không thể đợi được nữa rồi. Quả thật là không thể đợi. Mọi người đều không phải là kẻ đần, cũng không phải là kẻ một mực. Đều biết nếu kênh còn chưa mở ra thì chỉ có thể đợi, một khi đã mở có thể chống đỡ được bao lâu thì không ai biết. Nếu đợi đi cùng nhau, có lẽ sẽ không còn là đường trước mắt này nữa. Mạc Mạt đi vào trước, Mộc Tử Tịch do dự một chút, đi theo ngay phía sau. Triều Thanh Đằng đi được hai bước thì dừng lại một chút, chậm chậm quay đầu, đưa tay ra. Đi cùng. Cút. Gã hất đầu một cái, trực tiếp rời đi. Lạc Lôi Lôi nhìn kênh không gian, chỉ cảm thấy bước chân nặng trĩu. Nàng không phải đang đợi từ tiểu thụ, mà là đang sợ hãi thế giới bên ngoài. Nếu suy nghĩ của mình là thật, vậy sau khi ra ngoài, chờ đợi mình hẳn là sẽ là một đám đông áo đen nhỉ. Cắn răng một cái, cuối cùng vẫn quyết định bước ra. Song hành ca ca, nhất định phải tới nhanh. Chương 179. Hành trình của Trình Tình Chữ. Một bên khác, sau khi từ biệt ở đại điện nghị sự, Trình Tình Chữ không thật sự đi tới linh cung để nghỉ ngơi, mà là đi dạo một vòng quanh nội viện. Kỳ quái, sao chẳng thấy một bóng người nào? Nội viện của tiên tăng linh cung này chỉ để trưng bày thôi sao? Người gì mà ý thế? Gã nghĩ tới phong thư cầu viện kia, chẳng lẽ đều đã trốn cả rồi? Nếu như vậy, thì thiên tăng linh cung này cũng chẳng ra gì. Trình Tình Chữ mỉa mai cười, không nán lại nữa. Nội viện không có người thì ngoại viện vẫn còn. Khi mình mới đến đây thấy rất nhiều người như vậy, hẳn là chưa nhận được lệnh ẩn nấp, giờ vẫn còn đang chạy nhảy vui vẻ ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới việc mình bị đám rác rưởi hậu thiên kia chế nhạo, gã lại bực mình vô cùng. Còn về tại sao lại bị chế nhạo, Trình Tình Chữ đã học cách quên đi rồi. Đi qua linh tầng các từ xa, một mạch đi ra ngoài, rất nhanh đã tới ngưỡng cửa giao giữa nội viện và ngoại viện. Nói chứ lực lượng cảnh gác ở linh cung này cũng yếu ớt thật, đệ tử chẳng thấy có mấy người thì thôi, chẳng lẽ chấp pháp giả của bọn họ cũng chỉ có đám người ở trước đại điện nghị sự sao? Ngay cả cửa nội viện cũng không cảnh gác. Ở một góc cua có một tiếng cộc cộc chậm rãi mà có nhịp truyền đến. Trình Tình Chữ quay đầu nhìn, cả người sợ hãi rụt lại. Ôi trời, tên mù xấu xí quá. Đó là một người nam tử, mà chỉ khi nhìn mặt thôi đã khó đoán tuổi cụ thể. Ngũ quan trên mặt đều biến dạng, như bị người ta dùng dao chém loạn xạ. Không, không phải là như bị, mà đây chính là như vậy. Trình Tình Chữ nhìn mà thấy buồn nôn. Vẻ xấu xí bình thường đã không thể hình dung người nam tử trước mặt. Đây là một vẻ xấu xí vô cùng dữ tợn. Ánh mắt nhìn xuống, có thể thấy tên này đang chống một chiếc gậy. Tiếng cộc cộc hiển nhiên là từ đó mà ra. Cây gậy rất mảnh, màu tím nhạt, phần tay cầm có hoa văn chạm khắc. Đây là một món đồ tinh xảo duy nhất trên người tên mù xấu xí phong trần này. Ngươi làm sao mà vào được trong linh cung? Trình Tình Chữ thật sự hiếu kỳ. Thiên tăng linh cung này không cần thể diện sao? Đệ tử như thế này cũng chưa mộ à? Cho dù luyện linh sư có thể cướp lấy tạo hóa của thiên địa, hợp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, thì cũng không thể cứu vãn được vẻ mặt của ngươi đâu. Thanh niên mù chống gậy nhưng không nghe thấy gì, tiếp tục dò đường đi tới. Nhưng ngưỡng cửa vào nội viện chỉ có bấy nhiêu, Trình Tình Chữ chỉ cần nhích sang một bước đã chắn trước mặt tên mù này. Gã cười cợt, vừa mù vừa điếc. Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang chống gậy của người nam nhân. Trình Tình Chữ nhướng mày. Khác với bộ y phục đầy bụi bẩn trên người, bàn tay của tên điếc mù này lại sạch sẽ thật lạ thường. Ngón tay thon dài mà tinh tế, khớp xương rõ ràng, dường như chưa từng dính nước mùa xuân. Đây rõ ràng là một bàn tay mà chỉ nữ nhân mới có thể có, thậm chí còn cần được chăm sóc cực kỳ cẩn thận mới có thể có được như một bàn tay như vậy. Sao lại có thể khớp với khuôn mặt này chứ? Trình Tình Chữ cảm thấy có sự bất hợp lý nghiêm trọng. Những gì được huấn luyện từ lâu giúp gã thông qua bàn tay, cây gậy và một vài chi tiết có thể phán đoán được người trước mắt là một kẻ có chứng ám ảnh sạch sẽ cực độ. Nhưng tên này làm sao có thể chịu đựng được những vết bẩn trên người và cả cái vẻ mặt này? Tránh đường! Thanh niên mù lên tiếng, giọng nói hay tới lạ, có cảm giác dày dặn và rõ ràng. Trình Tình Chữ nhíu mày, trực giác thứ sáu của nam nhân thúc giục gã mau chóng quay đầu, nhưng gã lại không. Tên này trên người chẳng có chút tu vi nào, rõ ràng cũng giống như đám rác rưởi bên ngoài, là con kiến hôi vừa mới được chiêu mộ vào linh cung, chưa bắt đầu tu luyện. Tránh đường sao? Nội viện là nơi ngươi có thể vào sao? Ngươi có nửa điểm quy tắc của thế giới này hay không? Quan trọng nhất, gặp phải một cường giả bán bộ tông sư, thái độ của ngươi lại như thế này sao? Trình Tình Chữ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Diệp Tiểu Thiên cậy thế bắt nạt người, mình bị hắn dọa cho tè ra quần. Tên dân thường bé tí này có tư cách gì mà lại bình tĩnh ở trước mặt mình như vậy? Cả vốn đang muốn tìm mấy tên đệ tử ngoại viện đã chế nhạo cả dữ dằn nhất, giờ đây tuy không tìm được chính chủ, nhưng cái tên này coi như người xui xẻo đâm vào họng súng của bản công tử. Đường này không thông. Thanh niên mù cuối cùng cũng dừng bước. Nếu y không dừng sẽ đâm thẳng vào người Trình Tình Chữ mất. Tránh đường! Đầu hơi nghiêng, mái tóc dài bị thổi tới môi, giọng nói của tên mù vẫn như trước, không có chút gợn sóng thừa thãi nào. Mí mắt của Trình Tình Chữ co giật, sự phẫn nộ gần như không thể kìm nén. Cả đời gã ghét nhất chính là loại người không có chút thực lực nào nhưng lại tỏ ra vẻ có học thức thế này. Nếu ta không tránh thì sao? Ánh mắt của Trình Tình Chữ đầy vẻ coi thường. Không tránh, chết. Gió đêm thổi nhẹ làm lay động mái tóc dài của người thanh niên mù. Nếu không nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Trình Tình Chữ lại bị chọc cười. Gã cười lớn nói, chết, ai cho người dũng khí dám nói chuyện với ta như vậy? Gã trừng mắt giống như Diệp Tiểu Thiên nhập hồn, Khi thế ngút trời lập tức ép xuống. Trong khoảnh khắc này, gã đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng tên điếc mù nhỏ bé trước mắt này trực tiếp bị ép quỳ sụp xuống, đầu gối vỡ tan. Kết quả là khi thế chết chóc đó lặng lẽ lướt qua, lại chỉ khẽ làm lay động y phục của người thanh niên mù như một cú đấm mạnh vào khoảng không, có lực nhưng không có chỗ để phát huy. Trình Tình Chữ không hiểu. Gã lại một lần nữa trừng mắt, lại một trận gió lướt qua. Làm sao có thể? Tên này làm sao có thể không chút phản ứng nào? Gã lại chừng không chừng được nữa rồi, mặt đã híp lại thành cái khe, chừng nữa thì nhắm mắt luôn. Không khí trở nên ngưng trọng, có chút gì đó ngượng ngùng, và sự im lặng là liều độc thuốc độc giết người, từng chút lan tỏa trong không khí. Trình Tình Chữ mím môi, phát hiện mình tạm thời lại không biết nói gì. Người thanh niên mù đợi rất lâu, thấy tên ở trước mặt này chỉ thấy tiếng sấm chứ không thấy mưa rơi, vậy mà lại không có động tĩnh gì. Y khẽ gõ cây gậy trong tay, cộc cộc, không phải để tấn công mà là để dò đường. Cụ không nói gì, vì người trước mặt không định ra tay thì cứ coi như người qua đường bình thường. Chống gậy, người thanh niên đổi hướng đi qua bên cạnh Trình Tình Chữ. Đáng ghét. Cơn giận của Trình Tình Chữ gần như muốn làm nổ tung ra đầu. Cảm giác bị coi thường này thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bị Diệp Tiểu Thiên trêu đùa. Huống hồ tên mù trước mặt này là một kẻ thường dân không chút tu vi nào. Người đang tìm chết. Giọng nói bị kìm nén thốt ra từ kẽ răng, Trình Tình Chữ giận quá hóa liều, trực tiếp tung một quyền bao bọc linh nguyên đánh vào lưng của người thanh niên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không thấy người thanh niên mù có tác động quay đầu. Y đột nhiên hạ thấp người, cú đấm của Trình Tình Chữ đánh hụt, trực tiếp trượt trên vai của y. Khi Trình Tình Chữ nhận ra có điều gì đó không ổn, bờ vai của người chớp mắt khẽ đưa về trước, trực tiếp bận lực hất gã về phía trước. Hắn không phải người thường. Độc tử của Trình Tình Chữ còn lại, dù trước đó đã suy đoán tương tự, nhưng khi được xác minh vẫn khiến cho gã kinh hãi. Tên này làm sao có thể tránh được quan linh thuật bí truyền của Thánh Thần Điện Đường? Trước đó gã đã cẩn thận xem xét mấy lần, quả thật không có tu vi. Đây là không kịp nghĩ nhiều. Dù sao để lưng cho kẻ thù không phải là thượng sách. Sau khi Trình Tình Chữ dừng lại sự loạn choạng, lập tức quay người. Tách. Cây gậy mảnh màu tím nhạt chống vào tim của gã. Trình Tình Chữ khó khăn nuốt nước bọt, cứ như cây gậy trước mắt đã mất đi màu sắc vốn có, hóa thành một thanh kiếm dài. Nếu gã dùng sức thì... Cái đó, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, cây gậy đã được hạ xuống. Thanh niên mù lại cộc cộc dò đường đi. Trình Tình Chữ ngây người. Chuyện gì thế này, không giết ta ư? Trời, hắn hẳn cũng không thể giết được ta. Trong lòng của Trình Tình Chữ thấy sợ hãi. Tên mù này thật quái dị, cứ như một tử thần qua đường, lại chẳng có hứng thú gì với mình. Y thật sự là luyện linh sư ư? Nhưng không có thực lực để ra tay với mình, tại sao lại có thể tránh được, thậm chí là phản kích? Nhưng cơ hội chém giết mình lại cố tình buông tha. Trình Tình Chữ ngây người nhìn bóng lưng người thanh niên mù. Gã rất muốn bước tới hô vài câu lấy lại chút thể diện, nhưng đôi chân như bị rót chì, chết dí tại chỗ. Đúng lúc này, một cây linh thụ cách đó hơn 10 trượng nổ tung, khiến lưng của Trình Tình Chữ lạnh toát. Cây này rõ ràng nằm trên đường tấn công sau khi tiên mù cái dựng gậy lên. Hắn đang muốn cảnh cáo mình. Trên eo đúng lúc có một tiếng vỡ, Trình Tình Chữ kinh hoàng cúi đầu phát hiện miếng ngọc hộ thân đã nứt. Đây là miếng ngọc hộ thân, có thể đỡ được một đòn toàn lực của cường giả tông sư. Cái này... Đùng một tiếng, Trình Tình Chữ ngồi sụp xuống đất, không thể tin nổi nhìn người thanh niên mù đã biến mất ở phía xa. Gã khổng ngốc đã nhận ra tên kia có thể đã nắm giữ lực lượng của tông sư rồi, nhưng nhìn tuổi này nhiều nhất cũng không quá 27 tuổi. Người của Thiên Tàng Linh Cung đều lợi hại thế này sao? Tiếng lẩm bẩm mang theo sự kinh hãi không thể che giấu. Trình Tình Chữ chỉ cảm thấy tim mình lạnh toát. Gã nhìn miếng ngọc vỡ tàn nát mà ngây dại. Hóa ra mình đã chết một lần rồi ư? Chương 180, ấm áp và hối hận. Ở đại điện nghị sự, Diệp Tiểu Thiên dù mồ hôi đầm đìa, hai cảnh thế giới cũng không có chút run rẩy nào. Sau khi thế giới được kết nối, một trong số đó lóe sáng, rồi một bóng người bước ra. Ra rồi, Triệu Tây Đông vui mừng nói. Ngay sau đó, bóng người thứ hai, thứ ba cũng xuất hiện. Cảm giác choáng váng khi xuyên qua cảnh thế giới quả thật không hề nhẹ. Cả ba đều phải mất một lúc mới hoàn hồn. Kết quả vừa mở mắt, nhìn thấy mấy trăm hắc y nhân ở dưới gốc cây hoè cổ thụ, cả ba người lập tức mềm chân. Cái này, cái trận này là sao? Chuyên dành để chào đón chúng ta ư? Nhưng chúng ta không gánh nổi đâu. Mấy người cố gắng nhớ lại những việc mình đã làm trong Thiên Huyền Môn, phát hiện cũng không có gì quá đáng, xong lại vừa quay đầu lại. Kiều trưởng lão và viện trưởng đang nhìn chằm chằm. Viện trưởng khỏe, Kiều trưởng lão khỏe, Triệu chấp sự cũng khỏe. Mấy người liên tục hỏi thăm, vẻ mặt lo lắng không yên. Ngay cả Triệu Tây Đông đang đứng một bên bậc thềm cũng được đưa vào. Nếu không phải thấy người nam nhân trung niên và người nữ nhân che mặt ở bên cạnh không quen biết, e rằng cũng hỏi thăm luôn một lượt. Triệu Tây Đông đối diện với mấy tên thường ngày hay vi phạm quy định, phản ứng của gã mãi mãi chỉ có nụ cười lạnh. Ai ngờ nụ cười đầy ẩn ý này rơi vào tai của ba người, lập tức biến chất. Kiều Thiên Trì không vui nói: sao lại có mấy đứa người? Trong mắt của ông ta, cho dù thế giới có sụp đổ, cũng phải để các sư đệ sư muội ra trước chứ. Điều này không chỉ liên quan tới vấn đề trước sau, mà còn là vấn đề thái độ. Ba người nghe vậy lại lập tức hoảng loạn. Kẻ cầm đầu nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Tây Đông một cái, vô tội nói: không phải chúng ta đâu, Thiên Huyền Môn thật sự không phải do chúng ta làm nổ đâu. Triệu Tây Đông suýt nữa thì bật cười thành tiếng: mấy tên hèn nhát này còn làm nổ Thiên Huyền Môn sao? Các người ngay cả danh sách ứng cử viên gián điệp còn không có tư cách lên nữa nào. Kiều Thiên Trì cũng thấy cạn lời, không muốn nói chuyện với mấy tên này nữa. Cảnh thế giới lại một lần nữa lóe sáng, Mạc Mạt bước ra. Cũng hai mắt choáng váng, mất một lúc lâu mới đỡ hơn. Phản ứng của những người khác đều khá bình thường, nhưng Triệu Tây Đông thì lại nhíu mày. Cảm giác kỳ lạ kia đã biến mất rồi. Không biết có phải vì đã từng hẹn hò với nhiều nữ nhân hay không. Giác quan thứ 6 của gã cực kỳ chuẩn xác, thường thì không có lúc nào dự đoán sai. Khi ở trong ngôi nhà tranh nhỏ, Tàng Lão hỏi gã gián điệp là ai. Câu trả lời đầu tiên của gã chính là Mạc Mạt, cũng là vì trực giác này. Bây giờ là mình nhìn nhầm sao? Không, theo lời Tàng Lão, gián điệp hẳn là có hai người. Một người khác chắc chắn là Lạc Lôi Lôi, người còn lại, nếu không phải Từ Tiểu Thụ thật, thì chỉ có thể là nàng ta. Ánh mắt quá chặt trên người của Mạc Mạt, đợi khi nàng bình tĩnh, Triệu Tây Đồng nhào mắt, không để lại dấu vết rời ánh mắt sang nơi khác, trong lòng lại đại chấn động. Ánh mắt đầu tiên của Mạc Mạt lại liếc nhìn mình, vì sao? Mình hình như cũng chỉ có một lần gặp gỡ với nàng. Viện trưởng, Kiều trưởng lão, mấy trăm tên hắc y nhân trước mặt, không đáng để nàng nhìn. Lại nhìn về phía người không đáng chú ý nhất. Nếu là trước đây nhận được sự chú ý đặc biệt như vậy, Triệu Tây Đông chỉ sẽ mừng rỡ. Nhưng bây giờ dưới sự phán đoán của các bên, gã đã không thể vui nổi nữa rồi. Khốn kiếp, sống vô tầm vô phế vẫn vui vẻ hơn mà. Triệu Tây Đông thu lại những suy nghĩ vặt vãnh. Trời sập xuống có phó viện trưởng trông đỡ, mình lo hão thế này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Không xa lại lóe lên một ánh sáng. Mộc Tử Tịch, Châu Thanh Đằng ra sau kênh thế giới im lặng một chút. Một nữ tử khoác tấm lụa màu tím bước ra, Lạc Lôi Lôi. Đây là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự choáng váng của kênh thế giới, hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt đã rơi vào mấy trăm tên hắc y nhân, một trái tim liền chìm xuống đáy vực. Không một ai nói chuyện, cũng không có một ai có bất kỳ động tác nhỏ nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rõ ràng không khí đã khác rồi, có chút ngưng động, nặng nề. Cảm giác như mây đen vây thành, sắp sụp vậy. Là nàng ta sao? Ngư Chi Ôn đột nhiên lên tiếng. Nữ tử này rất mạnh. Giác Biên Nhạn lắc đầu. Nàng không phải là đồ đệ của Tàng Lão. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là kẻ đó. Ánh mắt chuyển sang một bên, là một tiểu nữ tử mặc y phục màu xanh lá cây, buộc tóc hai bên, đôi mắt to vẫn đang đảo tròn. Thật sự là nàng ta sao? Giác Biên Nhạn có chút hoài nghi. Đây là hai người duy nhất còn lại trong toàn trường chưa thoát khỏi cảm giác choáng váng. Một người khác là Triều Thanh Đằng. Khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che mặt của Ngư Chi Ôn trở nên kỳ quái. Nàng cảm thấy ý chí chiến đấu của mình dâng lên hơi sớm rồi. Nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong sao? Đây chính là người mà Tăng Lão nhìn trúng à? Có lẽ nàng có điểm hơn người nào đó được ẩn giấu đi chăng? Diệp Tiểu Thiên vẫn đang duy trì kênh thế giới. Ánh mắt của Kiều Thiên Chi vẫn luôn dán chặt trên người của Lạc Lôi Lôi, cho đến khi dường như đã đánh gục hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của nàng, mới mỉm cười nói: nhà đầu Lôi Lôi, mấy người khác đâu? Lạc Lôi Lôi đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, nhưng không ngờ lại nhận được câu hỏi này. Nàng nhìn vào đôi mắt của Kiều Thiên Chi, Ngoài ý muốn không tìm thấy dù chỉ nửa phần lạnh lẽo nào, có chỉ là sự ấm áp và động viên giống như ngày thường. Ông ta biết rồi, nhưng tại sao ánh mắt lại như vậy? Lạc Lùi Lùi bất giác nắm chặt tay, đè nén sự hối hận đang tuôn trào, gạt bỏ những mảnh ký ức về sự vui đùa ở ngoại viện, môi mấp máy, lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Đáng ghét, rõ ràng chỉ là một lão già bần thiểu, mỗi lần phát tiền trợ cấp tu luyện cũng phải cằn nhằn nửa ngày. Móng tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, Lạc Lùi Lùi khó khăn lên tiếng. Từ tiểu thụ đi đến một bên khác còn chưa về, hai người khác thì mất tích. Hai người? Cửu Thiên Chi thở dài. Viên Đầu và Chu Thiên Tham sao? Người khác ông ta không biết, nhưng Chu Thiên Tham thì đại khái rõ. Dựa theo hình ảnh của đại bản thiên kính, tên này hẳn là ở trong chỗ sát lục giác, tu luyện quá đà, vốn dĩ 3 ngày sau khi thiên huyền môn kết thúc gã sẽ tự nhiên tỉnh lại, nhưng bây giờ sao? Sát lục giác à? Kiều Thiên Chi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Ông ta thuận theo suy luận, quan hệ của Từ Tiểu Thụ và Chu Thiên Tham có vẻ khá tốt. Nếu hắn muốn đi làm nhiệm vụ, nó không chừng sẽ đi về phía sát lục giác. Mà hạt giống của Thừa Thiên Thụ muốn ra, nhất định phải tiếp xúc với phong ấn của Trần Giới Chi Bảo ở đó. Đúng rồi, Trần Giới Chi Bảo. Đồng tử của Kiều Thiên Chi dần mở to, sự kinh hãi trong mắt từng chút một tăng lên. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Nếu Từ Tiểu Thụ đi tới sát lục giác, ở dưới... Diệp Tiểu Thiên bị câu nói ra không đầu không đuôi này làm cho ngơ ngác. Sau đó hai kênh thế giới run rẩy dữ dội, dường như sắp nổ tung. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Ôi trời, ngươi đừng có kích động, giữ vững đi đã. Kiều Thiên Trì mắng kinh hãi một tiếng, nhìn kênh thế giới dần khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng thấy bất an. Vừa rồi hẳn là không có ai đi ở trong đó chứ. Hàng trăm người có mặt đều nhìn Diệp Tiểu Thiên, có chút chấn động. Vị viện trưởng đại nhân này mồ hôi chảy vào mắt cũng không hề có phản ứng. Vốn dĩ là người mang vai trò Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. Tại sao chỉ vì một câu nói của Kiều Thiên Trì mà suýt chút nữa đã làm đứt cả kênh thế giới? À giới, đây là cái gì? Cái từ ngữ quái lạ này không ít người đã chú ý tới. Giang Biên Nhạn nhíu mày suy nghĩ, dường như đang hồi tưởng điều gì. Một lúc lâu sau vẫn thấy ký ức trống rỗng đành bỏ cuộc. Diệp Tiểu Thiên sau khi ổn định lại kênh, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm một mình. Từ Tiểu Thụ sẽ không làm vậy đâu. Mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ đến thế này. Kiều Thiên Trì vẻ mặt đau khổ. Nếu là trước đây, ông ta vẫn rất tin tưởng vào chàng trai trẻ nỗ lực này. Nhưng bây giờ, ông ta ngước nhìn bầu trời, trong mắt đã có thêm vài phần tang thương. Hy vọng là như vậy đi. Chương 181, khoảnh khắc tỏa sáng của Chu Thiên Tham. Ở sát lục giác, Tiểu Thụ khoanh tay, ngây ngốc nhìn khối lỗi hài đồng trước mặt, cũng đang khoanh tay. Không chắc chắn lại hỏi lại một lần nữa. Người tên gì? A Giới. Giọng nói khó hiểu xuất hiện, nhưng lần này không còn là ma ma như trước, mà đổi thành một từ khác. Tiểu Thụ vừa mừng vừa sợ, tên này cuối cùng cũng biết nói từ khác. Dù chỉ là một cái tên, nhưng cũng là một sự tiến bộ. A Giới bảo bảo, Từ Tiểu Thụ ta lần nữa gửi lời mời tới ngươi. Người có muốn đi theo ma ma không? Chàng thanh niên dụ dỗ. Sau khi Thừa Thiên Thụ hình thành, thiên huyền môn cuối cùng cũng ổn định. Nhưng dù như vậy, Tiểu Thụ cũng không dám nán lại lâu. Hắn muốn quay về chỗ trận môn, sau đó mau chóng rời đi. Và trước đó chuyện của khối lỗi hải đồng A Giới lại cần phải giải quyết. Nếu nghe lời, có thể kiểm soát, thì mang cả tên này ra ngoài tuyệt đối là một vũ khí hủy diệt, lợi lớn hơn hại. Nhưng Tiểu Thụ thật sự không dám khẳng định tên này sẽ ngoan ngoãn, cho nên nếu không được, hắn cũng sẽ không định ép buộc. Bản thân đã có một người cự nhân cuồng bạo không thể kiểm soát, nếu bên cạnh đều là bom hẹn giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mama, giọng của A Giới đầy vẻ do dự. Sau vài lần thử nghiệm, Tiểu Thụ phát hiện mình quả thực có thể thông qua cảm chi để cảm nhận sự dao động cảm xúc của khối lỗi hài đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dám thử kiểm soát vũ khí hủy diệt này. Không còn nhiều thời gian để cho ngươi do dự đâu, ta sắp phải rời đi rồi. Nếu cứ ở lại, có lẽ đến cả ta cũng sẽ bị nhốt ở đây. Tiểu Thụ ngước nhìn lên bầu trời. Ngươi thấy thế giới này không? Tuy nó đang được phục hồi, nhưng bản chất thì không khác gì cây hố đã nhốt ngươi cả. Cùng lắm là không gian lớn hơn một chút mà thôi. Thế giới thật sự bên ngoài. Lời nói đột nhiên dừng lại. Tiểu Thụ bất chợt nhớ Tàng Lão. Nhớ tới thuyết thế giới lồng giam của ông ấy, có lẽ thế giới bên ngoài kia cũng không phải thế giới thật sự. Mama, A Giới nhìn hắn dường như có chút động lòng. Tiểu thụ không suy nghĩ quá nhiều, cười nhẹ một cái nói: người sống chẳng phải là để được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn sao? Tự nhốt mình đến chết thì còn có gì giá trị? A Giới đột nhiên tiến lên, hai tay rời khỏi trạng thái quanh, nắm lấy vai của Từ Tiểu Thụ, gã gật đầu. Mama, mặt của Từ Tiểu Thụ tức giận co giật, hắn cảm thấy xương bả vai của mình đang muốn nứt ra, rít hơi nói: được được được rồi, tao hiểu ý của ngươi, ngươi buông ta ra trước đi, đừng có kích động. A Giới ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ hoe có vẻ nghi hoặc. Thả lỏng tay, buông ra. Như ta thế này này, quanh tay. Tiểu thụ mím môi, cảm thấy cả người bất ổn. Khốn kiếp, mang thế này ra ngoài, không có chuyện gì thì véo mình mấy cái còn chịu được, chứ lỡ mà kích động đi chơi với hài đồng khác thì sao? Đá bóng không? Có ạ. Cái đầu bay mất tiêu. Trời ơi, người đá chết bạn nhỏ rồi. Đừng có khóc, ôm một cái nào. Cả người tàn nát. Tiểu thụ cảm thấy chân mình mềm nhũn. Cái cảnh tượng này quả thật không dám tưởng tượng. Nếu A Giới không thể kiểm soát tốt lực lượng của mình, e rằng sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hắn có chút hối hận vì lời mời của mình rồi. Nếu người muốn ra ngoài với ta, trước tiên chúng ta phải ước định 3 điều. Tiểu thụ liên tục ra hiệu khoanh tay. A Giới cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình tĩnh, làm theo hắn như đúc. Thứ nhất, người không được tùy tiện tấn công người khác. A Giới gật đầu. Thứ hai, không có lệnh của ta, ngươi phải luôn đứng khoanh tay. Đây là điều cực kỳ quan trọng. A Giới lại gật đầu. Cuối cùng, tiểu thụ dừng lại. Tên này có hiểu không đây? Gật đầu như dã tỏi. Vạn nhất đều coi là gió thoảng bên tai thì sao? Người có thể biến nhỏ không? Hắn hỏi. Vì là một khôi lỗi, biết đâu nếu có thể biến nhỏ lại để ẩn giấu, như vậy cũng tiện cho mình mang ra ngoài. A Giới gật đầu. Tiểu thụ vừng rỡ, ra lệnh biến nhỏ. A Giới tiếp tục gật đầu. Chết tiệt. Tiểu thụ cảm thấy răng mình đau nhức. Tên này quả nhiên không đáng tin cậy. Bụp một tiếng, đột nhiên đứa hài đồng to lớn trước mặt đột ngột co lại thành một quả cầu sắt nhỏ bằng nắm tay, lơ lửng ở trong không trung. Mắt của tiểu thụ sáng rực. Thật sự có thể sao? Hay lắm. Người quả thật rất hợp ý ta. Giấu cục đá này ra ngoài, ai mà biết được. Hắn túm lấy nó. Có nói chuyện được không? Mà phía trên quả cầu sắt có hai đốm sáng nhỏ. Đó là đôi mắt đang nhìn. Tốt lắm, sau này không có chuyện gì, người cứ giữ ở trạng thái này. Lời còn chưa nói xong, một tiếng bụp, quả cầu sắt này đến một cái, A Giới xuất hiện trở lại. Không nghe lời sao? Tiểu thụ trong lòng rùng mình, chuyện này phiền phức rồi. Hắn sợ nhất là loại lúc được lúc không thế này, đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ gây rối. Đúng lúc này phía xa truyền đến một tiếng gầm thét. Từ Tiểu Thụ, ra đây chịu chết đi. Không khó nghe ra đây là giọng nói của Chu Thiên Tham. Hóa ra là vì có người đến rồi sao? Tiểu thụ còn chưa kịp mừng, hai mắt đã trợn tròn, vì A Giới đã biến mất. Tên này sẽ xuất hiện ở đâu? Còn phải nói sao? Dừng tay, hắn không phải kẻ địch, đừng có tấn công. Tiểu thụ la lên, cảm chỉ khóa chặt vị trí của Chu Thiên Tham, vội vàng bay tới. Ước định 3 điều, nhớ đấy. Chu Thiên Tham cảm thấy sau gáy có gió, quay đầu, một hài đồng đang giơ nắm đấm lên. Ồ, thế giới này vẫn còn người sống sót à? Cả mừng rỡ, nhưng lại nghe thấy tiếng của Từ Tiểu Thụ, lập tức giận dữ. Hóa ra người là người của Từ Tiểu Thụ. Làm chuyện xấu phá hoại thế giới, chết đi cho ta. Ồ, là một hài đồng, cái này khó xử. Tên cào to sờ vào cái dao to bự. Hắn không bao giờ giết hài đồng. Từ Tiểu Thụ bay đến, ánh mắt của Chu Thiên Tham lại rực lửa. Giải quyết kẻ gây rối chẳng phải là xong sao? Từ Tiểu Thụ, hôm nay người chắc chắn phải chết. Sa kỳ mãnh liệt không thua kém khối lỗi thiết lúc trước. Tiểu thụ vừa nhìn thấy ánh mắt của A Giới phía sau thì không đúng, lập tức ngăn lại. Đừng có kích động. Hơ, kích động? Chủ thiên tham ta còn không thèm vì giết người mà kích động. Tiểu thụ càng người loạn choạng. Tên này vẫn còn chìm trong thế giới ảo tưởng kia. Bây giờ không phải lúc là để nói đùa. Đừng có làm loạn, đây chính là thiên huyền môn. Xin lỗi, vừa rồi ta đã nói dối người. Cái gì là 10.000 năm đều là giả thôi. Nói đến người lại hồi phục nhanh thế, ra ngoài được rồi sao? Tiểu thụ đột nhiên cảm thấy xích kim dịch của mình hiệu quả không phải bình thường. Bức tường còn con, sao có thể nhốt được Chu Thiên Tham ta? Tên cao to hừ lạnh một tiếng, chợt thấy không đúng, nói: "Nói dối, người muốn lừa ta?" "Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một." Tiểu thụ thấy đau đầu. "Lúc nên hoài nghi, ngươi lại tin sái cổ. Lúc không nên hoài nghi, ngươi lại cố chấp tới tận cùng." Chu Thiên Tham rút đau. Đối diện với loại phá hoại thế giới này, gã không muốn nói nhiều. Chỉ tiếc hối hận làm sao, một vạn năm trước gã còn coi tên này là ngọn đuốc, không ngờ lòng người đã khó lường tới thế. "Đến đây, quyết tử chiến với ta." Xoẹt một tiếng, khôi lỗi hài đồng lại xuất hiện trước mặt gã, chắn ngang ở giữa hai người. Chu Thiên Tham giận dữ nói: "Đừng tưởng ngươi là hài đồng, ta sẽ không giết ngươi, cút ngay." Tiếng quát lớn này khiến Từ Tiểu Thụ trong lòng giật bắn. Khoảnh khắc tỏa sáng đó, Chu đại nhân, Từ Tiểu Thụ ta còn không dám nói chuyện với bảo bối này như vậy đâu. Bốp một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, A Giới vỗ một cái, Chu Thiên Tham cả đao lẫn người trực tiếp hóa thành ngôi sao bay lên cao. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa xuất hiện, cả người gã đã biến mất tiêu. Một cảnh thế giới đúng lúc xuất hiện, tên cao to này trùng hợp không thể nào hơn, trực tiếp bị bay vào bên trong. Tiểu thụ ngây ra. Chương 182, Thiên Huyền Môn, hẹn gặp lại. Hy vọng lão Chu còn có thể sống sót. Từ Tiểu Thụ cầu nguyện, tên này đúng là vậy mà dám chọc vào A Giới. Xem ra cái khái niệm không thể trông mặt mà bắt hình dong này vẫn chưa hiểu thấu đáo lắm. Nhìn cái không gian nuốt trọn bóng người, Tiểu Thụ có chút thụ sủng nhược kinh. Thứ này vậy mà không mở ở trận môn mà lại trực tiếp đến đón mình ư? Quả nhiên là phần thưởng đặc biệt dành cho người đã có công lao lớn. A Giới, Tiểu Thụ nhìn khôi lỗi hài đồng mấp máy môi. Đi thôi. A Giới nhìn cái không gian này trong mắt có sự do dự. Ma, biến nhỏ. Tiểu thụ không nói nhiều với nó. Từ những thông tin có được trước đó mà xem, cho dù là Diệp Tiểu Thiên muốn duy trì kênh này cũng rất khó khăn. A Giới do dự một chút, cuối cùng cũng biến thành quả cầu sắt trôi tới. Tiểu thụ túm lấy. Nhớ kỹ sau khi ra ngoài, ở những nơi đông người, cố gắng đừng biến thành nguyên hình, có lệnh của ta mới được ra tay. Đừng có gây chuyện, hiểu chưa? Hai luồng sáng đỏ trên thiết cầu nhấp nháy. Tiểu thụ hài lòng gật đầu, vẫn không nhịn được mà dặn dò: "Nếu ngươi làm sai chuyện lại bị đưa vào đây, ta không cứu ngươi ra được đâu." Ma, ngoan đi, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một nữ tử. Thấy thiết cầu không có phản ứng, tiểu thụ nhét nó vào trong ngực, bay về phía cảnh thế giới, bước vào. Ánh sáng lóe lên, bóng người biến mất. Thiên Huyền Môn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Chỉ trong vòng 2 ngày, tình trạng ở đây đã trực tiếp từ trạng thái linh khí thịnh vượng đi đến ngày tận thế. Nếu thật sự phải chống đỡ thêm một ngày, e rằng không biết sẽ còn biến thành như thế nào. May mà Thừa Thiên Thụ đến kịp thời, may mà Từ Tiểu Thụ liều mạng cứu thế. Tóm lại, mọi việc không có gì đáng ngại, trừ một tên đáng thương nào đó bị lạc và mấy món chân giới chi bảo vô hình bị mất đi. Gió gào thét, tuyết lồng ngỗng lại rơi xuống, bầu trời đang được phục hồi, thế giới dường như lại đi vào quỹ đạo. Ở đại điện nghị sự, kênh thế giới du lên một cái, ánh sáng lóe lên. "Xin chào, Từ Tiểu Thụ ta về rồi đây." Đầu hơi choáng váng một chút, Từ Tiểu Thụ chỉ khẽ lắc đầu đã khôi phục. An giang hai tay ôm lấy ánh hoàng hôn đã biến mất ở chân trời. Bị chú ý, điểm bị động cộng 472. Động mã. Tiểu Thụ giật mình nhìn thấy chữ bị chú ý, bất giác thất thần. Nhìn thấy con số có 3 chữ số ở phía sau, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Quả nhiên ở những nơi đông người mới thích hợp với mình. Cứ để sư muội một mình nguyền rủa tới nguyền rủa lui, điểm bị động tăng chậm thì không nói, lỡ mà có lúc mở miệng ra là linh nghiệm thì mình chẳng phải sẽ xui xẻo tới tận cửa sao? Cúi đầu, phía dưới có mấy trăm hắc y nhân, ánh mắt rực lửa, khuôn mặt từng người đều có chút quen thuộc. Ủa, đại trận thế này để chào đón mình ư? Vẻ mặt của tiểu thụ quái lạ, nhớ tới một cảnh tượng nào đó, rất muốn nói một câu thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy bên trong đình nghỉ mát có những người khác đã vào Thiên Huyền Môn. Bọn họ cũng ra hết cả rồi ư? Lại rời tới bậc thềm, viện trưởng, kiều trưởng lão. Cái thứ gì đó... Ồ, nữ tử này có chút khác thường, ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong, cùng cấp với Lạc Lôi Lôi. À, nếu mà áp chế tu vi, rất có khả năng chính là cường giả tông sư. Còn người bên cạnh là phụ thân đằng ta ư? Thực lực hẳn là đã ở cấp vương tọa, cùng cấp với viện trưởng. Tầm nhìn của tiểu thụ giờ đây đã mở rộng hơn rất nhiều, thêm vào đó cảm chi đã được nâng cấp. Cơ bản chỉ cần không phải loại người giống như người sương mù xám kia, nhìn một cái là chuẩn ngay. Trong ngực đột nhiên có tiếng kêu khẽ, tiểu thụ lập tức ho liên tục để che lấp. Bảo bối ngoan, đừng có nói lung tung nhá. Hạt suýt nữa thì thốt ra lời thô tục, nhưng có nhiều người nhìn thế này cũng không tiện nói thẳng. Chỉ có thể dùng linh niệm cố gắng giao tiếp với thiết cầu ở trong ngực. Có hiệu quả hay không thì không biết. Dù sao A Giới đã im lặng. Tất cả mọi người vốn không mấy để tâm nữa, đều đang đợi người cuối cùng ra, nhưng lại bị tiếng ho của Tư tiểu thụ một lần nữa thu hút sự chú ý. Người thanh niên đang lơ lửng trên không, biểu thị không thể chịu đựng được những ánh mắt này, vung tay áo. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 472. Mấy trăm tên áo đen kỷ luật nghiêm minh dưới gốc cây hoè cổ thụ, vậy mà lại bị một câu nói này làm cho chút xao động. Ngư Chi Ôn che miệng cười khúc khích nói, tên này gan lớn thật, vậy mà dám nói đùa trước mặt nhiều người như vậy. Tốt hơn nhiều so với mấy gã bị dọa tới tái mặt. Nói đùa? Dù giọng nói của nữ tử rất nhỏ, tiểu thụ cũng nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn sang, nghiêm túc nói, ta không nói đùa đâu. Ngư Chi Ôn không biết nói gì. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Người rất thú vị. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người vô liêm sỉ thế vậy. Nữ tử nói một đằng nam một nẻo. Tiểu thụ thu sự chú ý khỏi bảng thông tin, thành khẩn nói, đa tạ, mắt của ngươi cũng rất đẹp. Buôn bán gần nhau ai mà chẳng biết, nhưng lại không hề nói dối. Đôi mắt của nữ tử này cứ như chứa cả bầu trời đầy sao, rất sáng, rất lấp lánh, cũng rất mê người. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Chi Ôn hơi đỏ lên, may mà có khăn che mặt nên không thấy rõ. Nàng quay đầu đi không dám nói thêm. Những công tử phong lưu mà nàng từng gặp trước đây, số người bày tỏ tình cảm với nàng không hề ít, nhưng thật sự chưa từng có ai nói chuyện như thế này. Nàng nhất thời không biết đáp lời ra sao, chỉ có thể chọn cách im lặng. Tiểu thụ nhìn thấy mà vui vẻ, nhưng sau đó nụ cười đông cứng. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Trời ạ, nữ tử này bụng dạ lại hẹp hòi thế vậy sao? Bề ngoài thì ngượng ngùng, trong lòng lại điên cuồng vẽ vòng tròn nguyền rủa. Không đúng, tần suất nguyền rủa này. Hắn quay đầu nhìn về phía cái đỉnh nhỏ phía sau. Trong một đám áo đen đang bảo vệ mấy người vừa ra khỏi nội viện, Mộc Tử Tịch rõ ràng là đang ở đó. Làm gì? Tiểu nữ tử nhìn thấy ánh mắt của tiểu thụ dừng lại, vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn. Tiểu thụ lại nhìn bảng thông tin. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một liên tục. Ai đấy? Tiểu nữ tử nguyên rùa nhỏ. Sư muội này quả thật là một tiểu kỳ lạ mà. Mọi người nhìn hắn từ trên trời đáp xuống, luôn có cảm thấy có thứ gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Kiều Thiên Chi là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ quặc, kinh ngạc nói, từ tiểu thụ, người đột phá tiên thiên rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này mới nhớ ra tiểu thụ trước khi vào thiên huyền môn hình như vẫn còn là luyện liên cửu cảnh. Mới 2 ngày đã đột phá thập cảnh, rồi lại đột phá tiên thiên, mà hình như nhìn là nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ này lại không phải sơ kỳ bình thường. Tu vi rõ ràng vô cùng vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột phá trung kỳ. Cái này bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 472 cộng 365. Tiểu thụ cảm thấy vui vẻ, lý do hắn thích nơi đông người là như vậy. Đám này luôn có thể đóng góp một lượng lớn điểm bị động cho mình mà không hề hay biết. Mới ra ngoài không lâu, điểm bị động đã sắp đạt tới 2000 rồi. Không sai, ta đã là tiên thiên. Hắn vùng tay áo, ra vẻ vô địch thiên hạ. Hồi đó có một giấc mơ nhỏ là chạy vào giữa một vạn người mà hét to một câu, ta là tiên thiên, rồi sẽ nhận được hơn vạn điểm bị động. Lúc đó hắn còn có chút lo lắng, không biết mình có bị vây đánh chết hay không. Không ngờ mới qua bao lâu, giấc mơ của mình đã vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa rồi. Tiếc thật. Kiều Thiên Chi nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cũng không nhịn được mà khóe miệng cong lên. Xem ra tiểu tử ngươi ở thiên huyền môn có thu hoạch không ít nhỉ. Thu hoạch sao? Tiểu thụ không khỏi sờ vào trong ngực. Hắn nghĩ tới 20 vạn điểm bị động ở Hắc Lạc Nhai. Trên người mình có tới 3 món chân giới chi bảo. Không, A Giới cũng tính là một món. Vậy là 4 món rồi. Tách một tiếng, chân chạm đất. Cảm giác thỏa mãn chân thật truyền tới. Nụ cười trên khóe môi của tiểu thụ căn bản không thể kìm lại được. Đúng vậy, nếu nói là thu hoạch thì quả thật không nhỏ. Hết chương 182. Đào tạo chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.